Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3214, Thiên Lão, Tử Bào Lão Nhân, năm tháng xem ra rất lớn, nhưng là của hắn tinh khí thần dồi dào, trong cơ thể khí huyết cường thịnh không suy, quả thực như là một vị chư thiên lão nhân, con người trong lúc đóng mở tia chớp màu tím bắn ra bốn phía. Cái này Tử Bào lão nhân quá mạnh mẽ, trên người có dày đặc năm tháng khí lưu, những này vẫn không tính là cái gì, then chốt là thể sắc của hắn, có thể nói một khẩu vũ trụ giao cầu, cường đại đến kinh thế cấp độ, mơ hồ đều muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Tình cảnh này để các cường giả nghẹt thở, bởi vì bọn họ cảm giác cái này Tử Bào lão nhân khí thế mơ hồ nếu so với Lương Vượng khí thế khủng bố một ít. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là một tôn chuẩn đế, mạnh mẽ vĩ đại, hơn nữa hắn đến từ chính thiên ngoại thiên, nắm giữ Trảm Tiên đao này một khẩu tuyệt thế sát phạt thánh vật. Có thể tưởng tượng được hắn đến cùng là cỡ nào mạnh mẽ. Trảm Tiên đao dấu ấn. Thiên tôn nắm giữ Trảm Tiên đao này một môn cái thế tuyệt học. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Cái này Tử Bào lão nhân được Trảm Tiên đao dấu ấn. Bằng không hắn không sẽ đáng sợ như vậy. Hơn nữa đây là được Trảm Tiên đao tán thành mới có thể được dấu ấn. Tạo hóa tiên binh hạ có thể là ai cũng có thể nắm giữ. Liền là có thể nắm giữ. Cũng không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Nhưng là cái này Tử Bào lão nhân. Lại có thể đem Trảm Tiên đao vận chuyển tới mạnh nhất trình độ. Bởi vì hắn được Trảm Tiên dấu ấn. Không chỉ là hắn một vị. Ông lão áo tím phía sau tùy tùng năm đại cường giả. Hai cái người thanh niên trẻ uy thế nhật nguyệt tinh đấu. Tam đại thế hệ trước cường giả đều là tầng 8 cảnh giới đỉnh cao. Đặc biệt là hai cái này người thanh niên trẻ. Khí chất cao quý. Trong cơ thể chảy xuôi lệnh chúng sinh run rẩy huyết. Nơi này thiên huyết. Phi thường đáng sợ thiên huyết. Tôn lên hai đại cường giả như chư thiên con trai. Ha ha. Thiên ngoại thiên đạo hữu có thể đến, ta cửu tuyệt thiên làm sao sẽ trách tội, bản đế tự nhiên hoan nghênh. Tản đế hoàn toàn một bộ cửu tuyệt thiên chi chủ tư thái, cười tươi như hoa, mở miệng nói rằng, này huyết ma kình thi hài, coi như làm là lễ ra mắt tản đế, ngươi có phải là quá mức rồi. Hư gia tộc chủ phát ra nổi giận tiếng gào. Thiên ngoại thiên, các ngươi đem chúng ta cửu tuyệt thiên xem là cái gì? Ta hư gia nhiều cường giả như vậy chết ở Trảm Tiên đao bên dưới. Ầm ầm, hư không thiên bi bỗng nhiên thức tỉnh. Này một khẩu cổ xưa bia đá, như là một khẩu đại đạo tiên bia, vườn quanh vô tận tạo hóa sát quang. Hư gia lần này hao tổn quá lớn. Hư gia làm sao có khả năng chịu đựng loại này sỉ nhục. Làm càn, thiên lão cũng là bọn ngươi có thể chỉ trích. Một người mặc hoàng kim chiến y người thanh niên trẻ quát lên. Còn muốn động võ, quả thực là buồn cười. Vừa nãy những tên phế vật này, chết rồi sẽ chết, cho tới như vậy ngạc nhiên sao? Thiên lão cố nhiên chưa từng mở miệng. Thế nhưng hắn cầm khai thiên đao ở dâng lên khủng bố sát quang. Đây là tài năng tuyệt thế lực lượng. Quả thực muốn chém lạc một tôn đại đế. Khi người quá đáng, hư gia không thể không ước lượng một cái hậu quả. Nếu là thật hợp lại, hư không thiên bi đều có khả năng có chỗ mất. Nhưng là cơn giận này, lẽ nào liền như vậy nuốt xuống. Hư gia. Chớ có làm càn, tản đế âm u mở miệng, thiên ngoại thiên lần này đến, có đại sự cùng ta cửu tuyệt thiên thương nghị, sự tình từng cái đến, hư gia trước đó tạm hoãn, chờ một chút lại bàn. Đại trưởng lão, những người này sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bọn họ ở cân nhắc Trảm Tiên đao mạnh bao nhiêu. Tổ Long đỉnh liên thủ với hư không thiên bi có thể chống đỡ được Trảm Tiên đao. Hơn nữa còn có một cái tàn đế mắt nhìn chằm chằm. Chủ yếu là thiên lão được Trảm Tiên dấu ấn, có thể cùng Trảm Tiên đao hợp làm một thể. Hắn ở đây chính là vô địch, vẫn là đại đế minh lý lẽ. Trên người mặc hoàng kim chiến y, người thanh niên trẻ nở nụ cười một tiếng, lập tức điểm hướng đế phẩm chiến thuyền. Hắn quát lên, thiên lão, đây chính là ta giới mất đế phẩm chiến thuyền. Thiên anh sợ là chết ở cái thế lực này trong tay. Không sai, thiên lão con ngươi màu tím tỏa ra một tia ý lạnh. Hắn nói ra, tiểu anh cố nhiên thế lực hơi yếu. Có thể dù sao cũng là ta tay lấy tay bồi dưỡng đứng dậy. Lần này ta đem đế phẩm chiến thuyền giao cho hắn. Không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không là hắn chết đi, bản tôn có thể muốn phạt nặng hắn. Ngươi, lập tức đem đế phẩm chiến thuyền trình lên. Hoàng kim chiến y nam tử chỉ vào đại hắc vẫn nộ quát. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mẹ kiếp, đây là đem bản vương không nhìn sao? Đại hắc nằm ở đế phẩm chiến thuyền bên trong. Đại môn không ra, nhị môn không bước. Hừ lạnh nói, cửu tuyệt thiên không phải cái này nho nhỏ tàn đế có thể làm chủ. Nơi này cũng không phải các ngươi thiên ngoại thiên có thể chấm mút. Muốn ức hiếp cửu tuyệt thiên, cũng không hỏi một câu đây là địa phương nào. Dựa vào một cái Trảm Tiên đao, liền dám và toàn bộ vũ trụ là địch trà. Ha ha ha, ngươi sợ cứ việc nói thẳng. Hà tất đem người xung quanh đều liên lụy vào. Thiên ngoại thiên sinh linh đầy mặt cao ngạo, cười lạnh nói, năm đó ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể ra tay với ta. Trong vòng ba chiêu nếu là chạm không xong ngươi, chúng ta quay đầu liền đi. Bốn phía bát hoang truyền ra một trận cười nhạt. Nếu là trước đây Hắc Vương bọn họ không nói thêm cái gì, nhưng là hiện tại Hắc Vương, mặc dù là thiên tôn ra tay, hắn cũng không thể giết đi đại hắc. Ngươi cái này con sâu nhỏ, ngươi ở đối với bản vương nói chuyện sao? Có tin hay không bản vương một đầu ngón tay nghiền nát ngươi. Đế phẩm chiến thuyền bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra cửu thiên thanh âm. Đây là một tia lại một tia khủng bố gợn sóng ở thẩm thấu. Đại hắc khí thế trong nháy mắt khủng bố vạn lần, như là một tôn cúi nhìn thiên hạ vương, lộ ra khủng bố tuyệt luân sinh mệnh khí tượng. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, bệ nghệ vòm trời. Cái kia lan tràn ra khủng bố khí lưu, để trên người mặc hoàng kim chiến y người thanh niên trẻ nghẹt thở, phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Hắn sai rồi, Hắc Vương quá mạnh mẽ, có thể nói vô địch. Thiên địa yên tĩnh lại, người xung quanh muốn cười lại không cười nổi. Ha ha, thiên ngoại thiên vẫn là như vậy ngông cuồng. Thập đại thiên tử hậu tuyển nhân đều là chết thảm, hiện tại lại chạy đến một cái muốn trấn áp Hắc Vương. Khu vực này cường giả đều đang cười lạnh. Hắc Vương là ai? Thiên đình bí sứ, thiên đế đều là hắn bồi dưỡng đứng dậy. Đối với bốn phía tuổi trẻ cường giả tới nói, Hắc Vương quả thực chính là thủy tổ giống nhau. Nói tới chỗ này, thiên lão trong mắt ý lạnh càng thấu xương. Cầm khai thiên đao, tránh ra một vệt ánh sáng. Đây là tuyệt thế lực lượng, dễ như ăn cháo, có thể chặt đứt đại vũ trụ. Ai cũng không nghĩ tới, thiên lão chớp mắt ra tay, muốn chém đi đạo chủ. Đùng, thiên tôn hai mắt chớp mắt mở, hỗn nguyên thiết côn đánh tới đi, ngăn trở quét ngang mà đến một đạo tiên quang. Thiên lão chưa từng ngôn ngữ, thế nhưng của hắn uy thế vô hạn bạo phát, Trảm Tiên đao khí thế khủng bố một đoạn dài. Này một khẩu đao ở xuất khiếu, vương xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, muốn đổ nát vạn cổ. Hống, thiên địa này đều muốn nổ tung. Vạn đạo giới trăm vạn binh mã chớp mắt thức tỉnh, một khẩu tiếp một khẩu đế binh thức tỉnh. Khi người quá đáng, hư gia tộc chủ gào thét, hư không thiên bi trong nháy mắt đánh tới đi, treo ở đạo chủ trên đỉnh đầu, dâng lên ngập trời, thời không khí lưu, hiên ngang, tổ long đỉnh cũng ở bạo phát, bên trong đỉnh nghiêng dưới vô tận tổ long lực lượng, thiên ngoại thiên, tới trong này là muốn chém giết đạo chủ sao? Chúng ta có thể không đáp ứng. Thiên binh giáo đại trưởng lão cầm không trọn vẹn cổ mâu, chỉ về hướng về thiên ngoại thiên nhân mã. Giáo này cổ việc binh sai điểm hủy diệt. Thiên binh giáo trên dưới đối với đạo lăng cảm kích lâm thế, lúc này trực tiếp đứng ra, có chút quá mức. Đạo chủ há có thể là thiên ngoại thiên có thể giết. Thiên lôi tông thiên lôi kiếm đang thức tỉnh. Tầng tầng lớp lớp đều là lôi kiếp đang nổi lên bên trong cuồn cuộn. Tàn đế sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới thiên lão hành động này, dĩ nhiên gây nên động tĩnh lớn như vậy. Chuyện này quả thật chính là thập đại tiên chân đang thức tỉnh. Thời khắc này ngàn tỷ dặm vũ trụ đều đang phát run. Vô tận Phật binh hoành xung mà đến. Các đường lão tăng ở giống to, đếm không hết chùa miếu phát sáng. Đây là cái gì hình ảnh? Chư vương đều hống lên. Tai nạn này nếu không có đạo chủ phủ trăm vạn đại quân đến đúng lúc, trời biết sẽ xuất hiện bao lớn hậu quả. Nhưng là thiên ngoại thiên muốn ở chỗ này nhằm vào đạo chủ, chuyện này quả thật làm tức giận bọn họ tôn nghiêm. Hai vị đại đế thi hài đều bị đoạt đi rồi. Thiên ngoại thiên đây là ở đạp lên bọn họ còn sót lại tôn nghiêm. Được lắm cửu tuyệt thiên. Thiên lão trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Lần này đến mục đích chính là vì đạo chủ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới chờ đợi bọn họ cách cục dĩ nhiên đáng sợ như thế. Một khi khai chiến, mặc dù là hắn nắm giữ Trảm Tiên đao, cũng không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Đạo hữu bớt giận. Tàn đế đi tới thiên lão bên người, truyền âm nói rằng, bản đế nếu là đem đại đế thi hài tinh nguyên luyện hóa, đạo chủ không đáng để lo. Nhưng là ta không chờ được lâu như vậy. Thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, mặc dù là được đại đế tinh nguyên, cũng cần thời gian mấy năm tĩnh dưỡng. Thiên lão khẽ lắc đầu. Điều này làm cho tàn đế ngờ vực. Thiên ngoại thiên như thế nóng lòng được đạo chủ là vì cái gì? Trong mắt của hắn quét về phía quần hùng hội tụ, chấn thủ đạo chủ hình ảnh, quát lên, ngu xuẩn mất khôn, bảo vệ một kẻ đã chết làm gì? Hắn tao ngộ nguyên thần đế hỏa công phạt, sớm muộn liền chết đi. Chư giáo con mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Ai có thể nghĩ tới tàn đế cùng thiên ngoại thiên đi như thế gần. Có chút trong lòng người phát lạnh. Đây chính là bọn họ một giới này đại đế. Bây giờ lại như vậy trợ giúp thiên ngoại thiên. Lão già này, như vậy lấy lòng thiên ngoại thiên. Lẽ nào một ngày này mau tới. Đại hắc sắc mặt biến ảo không ngừng. Chiến dịch này kết thúc tàn đế danh tiếng mất hết. Hắn không nên làm như vậy. Trừ phi bởi vì một ít cái khác nguyên do. Bởi vì một chút chỗ tốt để tàn đế không cách nào từ chối. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Xương chán bên trong y nguyên thiêu đốt một đám lửa. Này một đám lửa hừng hực vô cùng. Có thể thương tới đại đế bên dưới bất luận cái gì nguyên thần. Các ngươi nhất định phải trợ giúp đạo chủ, ước lượng đạt được hậu quả sao? Trảm Tiên đao còn đang thức tỉnh, thiên lão uy thế càng ngày càng khủng bố. Hắn lúc nào cũng có thể xuất khiếu, giết về phía trước đường, chém xuống đạo lăng. Bản đế cũng lấy ra 18 viên chư thiên thần châu, muốn đánh tới. Thời khắc này sinh ra thời khắc, tổ long giáo cùng hư gia người giống to, hai đại tạo hóa thiên binh thức tỉnh, phía sau một khẩu tiếp một khẩu đế binh thức tỉnh. Nơi này quả thực muốn bạo phát không thể nào tưởng tượng được đại quyết chiến. Thật quá ngu xuẩn, thanh âm lạnh lùng kéo tới. Để cách cục nhanh như tia chớp nghịch chuyển, thương khung giáo cường giả đột kích, cầm thương khung tiên đỉnh. Thời khắc này bắt đầu, toàn vũ trụ đều đang run rẩy. Thương khung giáo dĩ nhiên vào lúc này đứng ra, mang đến thương khung tiên đỉnh. Hiện tại ba thế lực lớn tập hợp, muốn chém xuống đạo lăng, được làm thương khung giáo. Ta tổ long giáo cùng ngươi thương khung giáo tề danh, quả thực là tổ long giáo sỉ nhục. Khu vực này lửa giận ngập trời, thương khung giáo giáo chủ cười nhạt, hướng đi tàn đế cùng thiên lão. Hắn nói ra, cái này đạo chủ thật sự là lớn nghịch không ngờ. Năm lần bảy lượt đối với đại đế bất kính, lẽ ra nên chém giết. Ha ha ha, tàn đế cùng thiên lão đại cười. Thương khung giáo đến, để bọn họ tự tin hơn gấp trăm lần. Giết đạo chủ hoàn toàn không có vấn đề gì. Ba vị này đắc ý liên tục thời khắc, bọn họ chưa từng chú ý. Cốt tộc vương hài cốt rung động một thoáng, khô héo con ngươi bốc cháy lên hai đám tắt hỏa diễm. Cùng đạo lăng hai mắt xa xa đối lập, đạo lăng thức tỉnh, hắn thôn phệ nguyên thần đế hỏa. Bây giờ cùng cốt tộc vương thi hài có một loại thần bí liên hệ. Hắn có thể nắm giữ cốt tộc vương thi hài. Hết chương.